Chương 2694, hàng năm tụ hội. Chuyên ngôn càng ngày càng không hợp thói thường, đến cuối cùng rất nhiều người đều coi là Phương Thần dựa vào sau đài, mạnh mẽ chen mất Lý Tân Long biệt viện. Đối mặt Lý Tân Long thời điểm, lại chỉ dám tại biệt viện bên trong cách không khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ký danh đệ tử nói đến Phương Thần, đều là khịt mũi coi thường, cười lạnh liên tục. Đối mặt loại này càng ngày càng nghiêm trọng tình huống, Phương Thần không nhìn thẳng. Long ca, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao có đệ tử không giải hỏi? Toàn bộ ký danh phong đều đang chăm chú chuyện này, ta cũng không thể tùy tiện xâm nhập biệt viện, chỉ có thể chờ đợi. Lý Tân Long lãnh đạm no y thế nhưng là, tên kia quá phách lối, lại dám tại Long ca trước mặt kêu gào. Lý Tân Long lắc đầu, đôi mắt bên trong lóe lên một vòng dị dạng chi sắc. Ta nhớ được, còn có nửa tháng, liền là ký danh phong mỗi năm một lần đệ tử tụ hội ai chẳng lẽ cái khác ký danh đệ tử nghe vậy, trên mặt lộ ra âm trầm nụ cười, mỗi năm một lần tụ hội, đích thật là một cái cơ hội tốt, ta cũng không tin hắn sẽ không đi. Trong khoảng thời gian này, ký danh phong bên trên phi thường náo nhiệt, vô số người ánh mắt, đều tại số 100 biệt viện trên thân. Tiểu liên tử minh viên bên trong đệ tử kết xuất, đều là đối với cái này lắc đầu. Đắc tội Lý Tân Long, hiển nhiên không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Đu NGDI, một người mới, có thế lợi hại đến mức nào đi nói không chừng nhân ra thực lực thật rất mạnh, không sợ Lý Tân Long. Có người duy trì Phương Thần, QNZ có người cho rằng Phương Thần cách làm này cực độ không sáng suốt. Ký danh phong. Cao nhất một cái nào đó việt lạc, dựa vào tại một tòa núi nhỏ bên trên, suối nước lưu lại, cảnh sắc ưu mỹ. Ngôi biệt viện này trên cửa chính, thình lình viết số 3. Ý vị này, trong này ở lại chính là bài danh thứ 3 ký danh đệ tử. Trong sân, rộn rộn ràng ràng, nước chảy thanh âm truyền ra, có mấy cái nữ tập dịch, ngay tại vội vã tới hoa. Tình thơ ý họa trong hoa viên, một cái nổi bật dáng người nữ tử, tính tọa trên băng ghế đá, bàn tay chống đỡ lấy cái cằm. Nhìn về phía trước bay chạy thẳng xuống dưới suối nước, nữ tử gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào. Tử Quỳnh tiểu thư. Một cái lao hầu đi tới, thấp giọng kêu lên. Nữ tử cũng không quay đầu, vẫn tại nhìn chăm chú lên phía trước. Đã hỏi thăm rõ ràng, cái kia mới tới ký danh đệ tử, tựa hồ gọi là Phương Thần. Lao hầu nói ra, thực lực của hắn, hẳn là xen vào không cổ cảnh trung kỳ tả hữu, đầu tóc vàng bọn người, tại hắn biệt viện bên trong bị hắn đánh cho tê người, Lý Tân Long QNZ không làm gì được hắn. Thật sự là một người có ý tứ. Tử Quỳnh nhàn nhạt cười nói, nửa tháng sau tụ hội bên trên, ngược lại là muốn gặp người này, đến cùng là chỉ là hư danh, hay là thật không sợ Lý Tân Long. Không riêng Tử Quỳnh chú ý, cái khác ký danh đệ tử cũng đều đang chăm chú. Thời gian như lưu thủy, thời gian nửa tháng, thoáng qua liền mất. Trong thời gian này, Phương Thần một mực không hề rời đi biệt viện. Mỗi ngày đều tại biệt viện bên trong nghiên cứu xanh thiên kiếm thuật cùng tu la kiếm thuật phù hợp điểm. Đông đông đông tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Vào đây. Cách một tiếng, đại môn mở ra, một tên tạp dịch nhanh chóng đi tới, nói, Phương công tử, ký danh phong mỗi năm một lần đệ tử tụ hội hôm nay bắt đầu, ngài có phải không muốn đi qua nhìn xem không đi? Phương Thần phất tay, hắn cũng không muốn tham gia loại này nhảm chán tụ hội, chỉ muốn an tâm tu luyện. Thế nhưng là tạp dịch nói, dựa theo ký danh phong quy định, hàng năm tụ hội cách mỗi ký danh đệ tử đều muốn đi, ngài vẫn là đi thoáng cái cho thỏa đáng. Nghe vậy, Phương Thần nâng lên đầu, lườm tạp dịch đồng dạng, nói, đã như vậy, vậy liền đi xem một chút. Ký danh phong, phong hội trước đại điện, người đến người đi. Ha ha ha, Long ca. Nghe nói ngươi đã có thực lực xung kích 100 người đứng đầu thật đáng mừng. Trước đại điện rất nhiều ký danh đệ tử, đều là thực lực yếu kém người. Chân chính thiên tiêu, đều tại phong hội trong đại điện. Hàng năm tụ hội, nói thật liền là đệ tử ở giữa trao đổi lẫn nhau luận bàn mà thôi. Phương Thần đi vào phong hội đại điện về sau, trực tiếp đi vào trong đó. Mau nhìn, tên kia tới. Phương Thần đến, rất nhanh liền đưa tới rất nhiều người chú ý, nhất là Lý Tân Long. Trực tiếp hướng đi Phương Thần. Nhưng mà, cái sau không nhìn thẳng Lý Tân Long, đi vào phong hội trong đại điện. Lập tức, rất nhiều ký danh đệ tử mở to hai mắt nhìn. Gia hỏa này không muốn sống sao hắn dựa vào cái gì tiến vào phong hội đại điện cuồng vọng, quá cuồng vọng, cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì, thế mà tiến vào phong hội đại điện. Rất nhiều người, phẫn nộ quát. Lý Tân Long sắc mặt có chút âm trầm, khóe môi vểnh lên, lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Có ý tứ. Vừa mới nói xong, Lý Tân Long cu nở dê đi vào phong hội đại điện. Phong hội trong đại điện, rộn rộn ràng ràng. Rất nhiều đệ tử top 5 top 3, đều tại trao đổi lẫn nhau tâm đắc. Mà Phương Thần, quét một vòng về sau, trực tiếp tìm một cái góc tòa hạ, túi đầu trầm tư. Hừ, cố làm ra vẻ. Lý Tân Long cười lạnh, toàn tức trực tiếp đi hướng Phương Thần. Phương Thần, ta muốn khiêu chiến ngươi. Lý Tân Long thanh âm, lập tức đưa tới phong hội đại điện rất nhiều đệ tử chú ý, bọn hắn nhao nhao nhìn tới. Dựa theo hàng năm tụ hội quy củ, vô luận bất luận kẻ nào đưa ra khiêu chiến, đều muốn tiếp nhận. Bất quá, điểm đến là dừng, không thể ác ý đả thương người. Tại đám người nhìn chăm chú bên trong, Phương Thần cũng không ngẩng đầu, ta không rảnh. Một câu, lập tức để Lý Tân Long sắc mặt kịch liệt biến ảo. Hắn nắm đấm nắm chặt, nội tâm lửa giận đã ức chế không nổi. Người Lý Tân Long cắn răng nghiến lợi nói. Đệ tử khác nhau nhau như mày, đối Phương Thần biểu hiện có chút bất mãn, bất quá cũng không có nói cái gì. Theo bọn hắn nghĩ, loại này đệ tử, căn bản không có tư cách để bọn hắn nói thêm cái gì. Tốt, rất tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể phách lối đến khi nào. Ở đây rất nhiều ký danh đệ tử, đều là tử minh viên thiên kiêu. Lý Tân Long vì kết giao quyền quý, cũng không muốn ơ chửa cờ mặt nổi giận, lưu lại ấn tượng xấu. Lưu lại một câu lời nói lạnh lùng về sau, quay người rời đi, cùng cái khác thiên kiêu giao lưu luận bàn. Một lát sau, phong hội trong đại điện rất nhiều đệ tử, đã sớm đem Phương Thần lãng quên. Chỉ có Tử Quỳnh, đôi mắt đẹp lấp lóe, tò mò nhìn Phương Thần. Đến cùng là thật có lực lượng, vẫn là loại người. Tử Quỳnh lẩm bẩm nói. Trung quanh có rất nhiều đệ tử, đối với hắn giả dùng nhan sắc, nàng chán ghét loại cuộc sống này. Trực tiếp cự tuyệt đệ tử khác giao lưu mời, trực tiếp đi tới Phương Thần bên cạnh. Tử Quỳnh chính là ký danh phong bên trên đại danh đỉnh đỉnh tiên tử, nàng đi tới chỗ nào, đều sẽ trở thành tiêu điểm. Tử Quỳnh tiên tử làm sao đi tìm tên kia tên đáng chết, nương tựa theo loại người, đến chiếm được Tử Quỳnh tiên tử ghé mắt sao? Trong lúc nhất thời, mọi người tựa hồ đoán được Phương Thần ý nghĩ. Một chút ái mộ Tử Quỳnh tiên tử đệ tử, đối Phương Thần sinh ra cực độ bất mãn. Xin chào, ta gọi Tử Quỳnh. Tử Quỳnh tiên tử tự giới thiệu mình. Phương Thần vẫn như cũ cúi đầu, không để ý đến. Lập tức, phong hội đại điện bên trong, một mảnh chửi rủa. Giá hỏa này quá phách lối, liền Tử Quỳnh tiên tử mặt mũi cũng không cho. Hừ, chỉ là một người mới, lặp đi lặp lại nhiều lần loại người, đây là tại tìm đường chết. Tử Quỳnh tiên tử khoảng cách gần quan sát Phương Thần, càng thêm hiếu kỳ. Bởi vì nàng phát hiện, Phương Thần trên thân, bao phủ một tầng kiếm quang, tựa hồ lâm vào đốn ngộ trạng thái. Nguyên lai tại đốn ngộ. Tử Quỳnh tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, trách không được nàng coi thường chính mình. Hừ, tiêu loại này rác rưởi, cũng dám tu luyện kiếm đạo như hắn dám đáp ứng khiêu chiến của ta. Ta vài phút để hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Không tệ, dám coi thường Tử Quỳnh tiên tử, đây là tội chết. Tử Quỳnh tiên tử bao vây, thả ra hào ngôn. Lam huynh, nói đến kiếm đạo, cái này ký danh phong bên trên, chỉ sợ không ai bằng ngươi đi rất nhiều ký danh đệ tử. Đối nam tử áo lam chắp tay nói. Lam sư huynh kiếm đạo, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Đu nở dê đờ y, dùng Lam sư huynh kiếm đạo tạo nghệ, treo lên đánh tất cả mọi người. Không bao lâu, Lam sư huynh liền có thể trở thành đệ tử chính thức. Còn có người nhân cơ hội này, thỉnh cầu Lam sư huynh giảng giải thoáng cái kiếm đạo cảm ngộ. Lam sư huynh, ký danh đệ tử bên trong, tu luyện kiếm đạo QNZ không ít, ngài sao không nhân cơ hội này vì bọn ta giải hoặc thuận tiện cũng làm cho những cái kia mua danh chuộc tiếng hạng người xem thật kỹ một chút, cái gì mới thật sự là kiếm đạo. Nam tử áo lam thấy thế, mỉm cười, phất tay ra hiệu mọi người im lặng. Đã đại gia ưu ái như thế ta Lam Húc, như vậy ta lỉ hệ nở vi đại gia giảng giải thoáng cái kiếm đạo. Lam Húc cười nói. Sau đó, Lam Húc chậm rãi mà nói. Kiếm đạo, chú trọng tu tâm, lại thiết thực không tốn chạm cánh gác, căn bản không phải một ít người như thế loại người, chỉ có bề ngoài. Lam Húc mỗi một câu nói, đều tại nhằm vào Phương Thần.